Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1414, chương 1415, một kiếm giết chết. Tiến nhập thánh địa cường giả, không phải là vì tu luyện ảo cảnh cải thiện, vì tiếp tục hướng càng cao tầng thứ trùng kích sao, cho nên Vagrech mới có thể trực tiếp làm khó dễ. Căn bản không chờ gia tộc trong cường giả đến, hoặc đợi đến Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi theo hắn nhóm trở lại thành trì. Tại hắn nghĩ đến, Diệp Lăng tuyệt đối không dám giết hắn. Nếu không, vậy cũng đừng nghĩ ở thánh địa chỗ đứng. Điểm này hắn nghĩ xem như sai hoàn toàn. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng tới thánh địa căn bản cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì tìm người. Vừa vặn người hắn muốn tìm, dựa theo tin tức, chính là bị hắn dồn người của gia tộc mang đi. Cho nên nói, các loại vừa khớp mới có thể làm cho cách hoàn toàn tính sai. Chỗ đứng vấn đề ta không muốn thi lo, nhưng là ta nghĩ, ngươi nên suy nghĩ một cái, ngươi có thể không có thể còn sống trở về. Diệp Lăng giữ tợn cười. Bốn phía rất nhiều cường giả từng cái toàn bộ khuôn mặt sắc sát bạch. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt Diệp Lăng. Trừng lớn con mắt, hàng này muốn nổi đóa a. Nhưng là hắn thật nguyện ý bỏ qua thánh địa tu luyện tư cách sao? Phải biết, một ngày giết cách. Vậy coi như muốn lọt vào zôn gia tộc điên cuồng đuổi giết a. Đối với một cái ngũ trọng thần linh mà nói, chính là tử cục. Diệp Lăng, ngươi dừng tay, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Ta nguyện ý cùng ngươi và giải khai ân oán giữa chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Ta có thể hướng thượng đế phát thệ, nếu như ta truy cứu nữa, thần hồn câu diệt. Cách là thật sợ. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Lăng người này căn bản không theo lẽ thường xuất bài hòa giải. Diệp Lăng mỉm cười, Tiếu Dung có chút lạnh cách rợn cả tóc gáy. Bởi vì hắn không có theo Diệp Lăng nhãn thần bên trong chứng kiến bất kỳ từ thiện màu sắc. Phía trước ngươi ầm ỉ lợi hại như vậy, loại người như ngươi người, ta làm sao sẽ tin tưởng đâu. Coi như là ta thả ngươi, ngươi không ra tay với ta, cũng tuyệt đối sẽ cho ta hạ sáu hạng ngáng chân. Ta nói đúng không? Diệp Lăng thì thào nói, lập tức bước chân hắn bỗng nhiên vọt một cái, trong tay bỗng nhiên nắm chặt diệt tiên kiếm, cánh tay nhắc tới, hưu, thân ảnh mang theo một đạo hẹp dài sán lạn kiếm quang. Phóng lên cao, đối diện cách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, Diệp Lăng đã theo bên người của hắn hiện lên, còn các ngươi, nhiều may mắn mạng sống. Diệp Lăng xoay người, nhìn từng cái run lẩy bẩy tên thì thào nói, phóng lên cao, một bên cười lạnh Tiểu Hắc lắc đầu, cũng là biến mất, hai người đi, cứ như vậy đi, lưu lại một đàn run lẩy bẩy cường giả. Cách công tử làm sao vậy? Nhanh, mau nhìn xem, đột nhiên, một gã cường giả quát, những thứ khác cường giả cũng là tức thì kinh hãi. Mà sau hướng một bên cách vội vã chạy đi. Lúc này cách trừng lớn con mắt, không có động tác gì, cứ như vậy đứng tại chỗ. Cách công tử, cách công tử ngươi tỉnh lại đi, ngươi sao thế? Cái kia Diệp Lăng cũng không trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Vừa rồi một kiếm kia khẳng định chính là hù dọa thành phần lớn, hắn không ngốc. Đây là thánh địa, như giết cách, hắn là nửa bước khó đi. Chu vi cường giả đều là có chút thích ý nói, dù sao hiện tại cách còn đứng ở nơi này. Chứng minh hẳn là không có gì đáng ngại. Thử, đột nhiên, có người nghe được một tia thanh âm rất nhỏ. Khi hắn nhóm hướng thanh âm nhìn lại một khắc kia, hoàn toàn mắt choáng váng. Chỉ thấy cách cổ xuống, từng đạo nhỏ bé tơ máu, theo cổ của hắn không ngừng phun trào mà ra, thậm chí da thịt đều bị cái này tơ máu cho xé rách. Phu, tơ máu phá tan ra gông cùm xiềng xiếc, lập tức á cách thân ảnh, trực tiếp mới ngã xuống đất, trợn to hai mắt, đã không có nửa điểm sinh cơ. Chết rồi, cách cứ như vậy chết rồi. Mọi người toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí. Nhãn thần không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc Tiêu Thất Hư Không. Hai người này xong, hoàn toàn xong, xem như là đốt rôn gia tộc lửa giận. Có thể lúc này đây, hai người đem vĩnh viễn ở lại thánh địa. Đương nhiên, cái này ở lại chỉ là thi cốt, bởi vì rôn gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép có người có thể giết hắn đi nhóm đệ tử mà sau tiêu. Giao ly khai, mà lúc này Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc sớm biến mất, tối thiểu đã đi ngang qua toàn bộ lãnh thổ. Trước khi đến Diệp Lăng liền nghĩ đến, cái kia cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hắn sở dĩ cùng Tiểu Hắc chen ngang cũng là làm cho cách cho rằng hai người bọn họ hội trốn. Nhưng là đánh chết cách cũng không nghĩ ra, Diệp Lăng không chỉ không có trốn, mà là thần tình như thường ở chỗ này chờ hắn. Đi thôi, tìm một thành trì trước ở lại, những thứ khác tạm thời lại đánh nghe. Tối thiểu đến rồi thánh địa, dồn gia tộc tất cả tin tức là tốt rồi tìm. Hư không bên trong, Diệp Lăng bàn tay theo gương mặt một cái kia rõ ràng mặt mũi, dĩ nhiên chuyển hoán thành một cái hoàn toàn bất đồng khuôn mặt. Mặt nạ da người, đây chính là Tây Vương Mẫu ở Diệp Lăng thực lực yếu ớt thời điểm cho bảo bối của hắn. Nhất cộng ba cái, mặc dù là cửu kiếp tiên đế đều không phát hiện được mờ ám trong đó. Tiểu Hắc tự nhiên cũng là cải biến dung mạo, mặc kệ hai người đến cùng có sợ không, nhưng là phiền phức đúng là vẫn còn có thể tránh thì tránh. Hai người ném một quay vòng, mà sau đó đến rồi một tòa thành trì bên trong, tìm một cái dừng chân địa phương, tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống. Còn Teresa cùng Alice tin tức tắc thì là chậm rãi tìm hiểu. Hai người bọn họ là nghỉ ngơi, nhưng là đối với John gia tộc mà nói, cũng là một cái tạc đạn nặng ký oanh xuống, lại có người dám hướng hắn nhóm John gia tộc động thủ. Nhưng lại ở thánh địa trong giết hắn đi nhóm một cái dòng chính đệ tử, nhất định làm cho John gia tộc trong cơn giận dữ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc bức họa trực tiếp truyền khắp toàn bộ thánh địa. Mênh mông lãnh thổ, hai người tin tức rất nhanh truyền khắp đến rồi mỗi bên đại thế lực. Nhưng là ai có thể biết, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc sớm thay hình đổi dạng. Đủ hai ngày Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đều ở đây dừng chân địa phương suy tính phương pháp. Dù sao hai người đột ngột tiến vào rôn gia tộc không thực tế. Hơn nữa xông vào, thực lực của hai người cũng là không đủ nhìn. Dù sao dựa theo Khố Lý Kỳ từng nói, cái này bát đại gia tộc bên trong, cái nào một cái gia tộc đều tồn tại có cửu trọng thần linh. Hai người có chút chặt đứt manh mối thời điểm, khổ não tìm quán cơm ăn. Diệp Lăng, đừng có gấp, Teresa cùng Alice khẳng định không có chuyện gì. Tiểu Hắc thoải mái nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi gật đầu bất đắc dĩ. Hiện tại đúng là không có từng chút một biện pháp. Nếu không, hắn cũng không lại ở chỗ này làm các loại. Chờ, hy vọng không có sao chứ. Diệp Lăng lại chậm rãi thì thào. Trong mắt cất giấu đáng sợ thị huyết sát cơ. Hy vọng cái kia đáng chết, John gia tộc hỗn đản, đừng với hai nữ hạ thủ. Nếu không, Diệp Lăng coi như là dùng hết của cải, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Uống rượu, Diệp Lăng có chút buồn rầu nói. Hai người bưng ly rượu lên uống rượu, nhưng là đang ở này lúc, ở Diệp Lăng bên cạnh trên bàn vài cái người nói chuyện phiếm, cũng là đưa tới Diệp Lăng chú ý. Các người có nghe nói hay không? Ngày hôm qua Wesley Kỳ bị giết. Một cái kim phát bích nhãn nam tử nhỏ giọng nói. Cái gì? Ông trời của ta Wesley Kỳ đây chính là đường đường bát trọng thần linh Ai lớn gan như vậy? Đúng vậy,